Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 921, Hắc tinh linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đợi đã nào. Tô Nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tại đây cuồng phong gào thét, bên người lại chỉ có một thân cây tại vây quanh hắn chuyển. Trên mặt đất cây cối tuy có lan đến, cũng không về phần đạt tới rút ra mặt đất trình độ. Điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc, vì cái gì này cuồng phong hết lần này tới lần khác nhằm vào chính mình. Liền này cây đều đi theo chịu làm liên lụy tới. Chẳng lẽ nói, Tô Nhiên nghĩ tới một cái rất vớ vẩn khả năng. Hẳn là này cuồng phong là người chế tạo ra. Hơn nữa này mục tiêu công kích đúng là mình. Điều này làm cho hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Là trùng hợp, còn là dự mưu, mảnh tư cực sợ, rốt cuộc là ai để mắt tới hắn. Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có. Chỗ này địa hình là hắn lần đầu tiên tới. Như thế nào lại dựng nên địch nhân? Tầm mắt của hắn khó khăn lướt qua bên người mãnh liệt cuồng phong. Sửng sốt không có phát hiện có thân ảnh của địch nhân. Có thể để cho Tô Nhiên nghi hoặc chính là, nếu là công kích chính mình, vì cái gì cũng không mất lượng máu. Thật sự là kỳ quái. Tô Nhiên mang theo nghi vấn đầy bụng, bị liệt phong quát lai quát khứ. Đầu váng mắt hoa hắn đâu trả lại được chia thanh đông tây nam bắc. Liền cùng một cái như diều đứt dây tựa như, vô lực dẫy sủa, nếu như vô pháp phản kháng. Vậy học đi hưởng thụ, Tô Nhiên triệu hồi ra một đạo xa thuẫn thủ hộ tại bên cạnh mình. Tâm thần hợp nhất, mặc cho cuồng phong đem chính mình cưỡng chế tính lôi kéo hướng không biết địa hình. Đáng tiếc chính là, Tô Nhiên không có nhắm mắt chức năng này. Mãnh liệt cuồng phong trà sát được hắn hốc mắt đau nhức. Bên trong cốt hồn u hỏa không ngừng chập chờn, lại có loại bị thổi tắt nguy hiểm. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Ngay tại Tô Nhiên cảm giác chính mình sắp ngất thời điểm. Cao thét tiếng gió dần dần tiêu lui xuống. Hắn và còn sót lại sủng vật từ giữa không trung rớt xuống. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy đạo rơi xuống đất âm thanh vang lên. Tô Nhiên cũng không ngoại lệ, hung hăng quăng xuống đất, thiếu chút nữa ngã chết, không có biện pháp, lấy hắn lúc này trạng thái, không có bị cưỡng chế ló cao đã xem như đại mặt mũi. Đâu còn có tinh lực đi sử dụng đạp không thuật kỹ năng. Qua một hồi lâu, Tô Nhiên lúc này mới cảm giác trên tinh thần dễ chịu hơn nhiều. Trong hốc mắt hồn hỏa cũng khôi phục bình thường, giống như là linh hồn phụ thể đồng dạng. Đối với thân thể quyền khống chế cũng trở về rồi. Tô Nhiên tại phát hiện mình lúc này suy yếu tàn huyết trạng thái. Một hồi cảm giác mát từ lưng truyền ra, cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Khá tốt không có đau buồn thúc ngã chết. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Không có thời gian do dự. Tô Nhiên từ dưới háng móc ra vài gốc mộ phần thảo. Cũng mặc kệ không có sạch sẽ, cùng nhau nhét vào trong miệng. Đại khẩu nhấm nuốt, không có một hồi công phu, lượng máu liền khôi phục mắc chỉ số. Tô Nhiên lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó, Tô Nhiên đem ánh mắt quét về phía chính mình triệu hoán thú đại quân. Lúc này cũng cùng tàn binh bại tướng đồng dạng, xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt sư sớm đã mất tung ảnh. Chỉ còn lại tiểu cương thi cùng thi cốt ngô công, còn có hai cái triệu hoán khô lâu. Tinh thần uể oải dừng lại ở bên cạnh của hắn. Hết sức đáng thương, Tô Nhiên trực tiếp đem tiểu cương thi cùng thi cốt ngô công thu hồi sủng vật không gian. Lúc này mới có thời gian nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Hiện ra ở Tô Nhiên trước mặt, là một cái đầm tối như mực nước bẩn, liền ánh mắt cũng không thể xuyên thấu. Đầm nước bên trong từng trận tanh tưởi truyền ra, sợ tới mức hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Sợ bị mùi hôi quấn thân mà sản sinh chúng độc trạng thái. Mà Tô Nhiên dưới chân mặt đất trụi lùi, không có một ngọn cỏ, liền cấu tạo và tính chất của đất đai đều biến thành màu nâu đen. Có thể thấy này đầm nước tạo thành ô nhiễm có nhiều nghiêm trọng. Đã đến làm cho người ta nghe mà biến sắc tình trạng. Chỉ là, cuồng phong đem mình đưa đến liền con thỏ cũng không đi ị địa phương đi đến ngọn nguồn có gì dụng ý, vẫn nói. nơi này có che giấu nội dung cốt truyện chờ đợi mình xác nhận. Tô Nhiên mắt nhìn này làm cho người buồn nôn nước đọng. Sắc mặt trở nên rất là khó chịu nổi. Ở trong tâm thầm nghĩ, cho dù có nội dung cốt truyện cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Này đầm nước cũng quá vị. Xôn xao nha, ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ thời điểm, kia đen như mực nước mặt nước sinh ra từng đợt gợn sóng. Một cái đầu của trụi lùi từ trong nước mặt chui ra. Thấy như vậy một màn, Tô Nhiên nội tâm sinh ra tự đáy lòng bội phục. Này NPC ở dưới loại hoàn cảnh này còn có thể sinh tồn. Thật sự là thật lợi hại đấy. Ha ha ha, cuối cùng đem tiểu tử ngươi cho đều đến rồi. Này Hắc Tinh Linh nhảy lên, đứng thẳng ở trên mặt nước, tựa như đứng ở trên đất bằng đồng dạng. Bực này lực khống chế, Tô Nhiên cảm thấy không bằng. Tô Nhiên cẩn thận đánh giá này đầu chọc tinh linh, cảm giác hắn cùng chuối tiêu hình thể không sai biệt lắm. Bất quá trên khí thế này nhưng lại có cách biệt một trời một vực. Đối mặt này Hắc Tinh Linh, Tô Nhiên đều thăng không nổi tới đối nghịch ý niệm trong đầu. Có cảm giác nhìn lên nguy nga cự nhân đã xem cảm giác. Tiền bối, là ngài cầm ta vẫy gọi tới. Tô Nhiên cẩn thận tổ chức hạ ngôn ngữ. Lúc này mới hỏi, nơi này là tinh linh tộc cấm địa, ngài như thế nào cũng ở trong đây. Ha ha, hảo một cái thông minh tử linh khô lâu. Hắc Tinh Linh hào phóng cười to mấy tiếng. Bước dài xuất, dậm trên mặt nước hướng phía Tô Nhiên đi đến. Khiến Tô Nhiên cảm thấy ngạc nhiên chính là, theo Hắc Tinh Linh hành tàu, trên mặt nước lại liền một chút gợn sóng cũng không có sản sinh. Này rất không phải khoa học, khô lâu dũng sĩ, ngươi đoán không lầm, chính là ta chỉ dẫn ngươi tới. Hắc Tinh Linh đi đến bên cạnh bờ, triển lộ ra một tia tự nhận là hiền lành nụ cười. Ngươi là tinh linh tộc sứ giả, tới ta này một mẫu ba phần địa cũng không ổn. Về phần ta vì cái gì ở chỗ này? Hắc Tinh Linh cười hắc hắc, đối với Tô Nhiên giải thích nói. Ta nói ta chính là ở trong này đản sinh. Ngươi tin hay không? Gì, Tô Nhiên có phần không có phản ứng kịp. Ở bên trong cấm địa đản sinh. Chẳng lẽ này Hắc Tinh Linh là kia Văn Liễu Sở còn sót lại hài tử? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong mắt bốc cháy lên bát quái ngọn lửa. Gấp giọng hỏi, tiền bối. Không biết Văn Liễu là ngài người nào? Văn Liễu, Hắc Tinh Linh nghe xong tên này. Trong chớp mắt đốt lên thùng thuốc nổ. Một cỗ lửa giận ngút trời lên. Hắn lúc này giống như là thay đổi một người. Hung thần ác sát bộ dáng cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Không ổn, dường như chọc mã phong hoa. Tô Nhiên nhanh chóng thu hồi bát quái tâm tư. Bày ra nhất phó dáng vẻ phẫn nộ. Trách mắng, tiền bối khả năng không biết, này Văn Liễu tội ác tày trời, đêm này mảnh tinh linh chi xâm hại đến tình trạng như thế. Quả thật mất hết mặt mũi của tinh linh tộc, ôi chao, thấy trước mắt này tử linh khô lâu chuyện đột biến, đầu chọc Hắc Tinh Linh hơi bị khẽ giật mình, toàn thân nộ khí nhất thời thu liễm không ít, nhưng trên thể diện hàn băng lại là chưa tiêu, cười lạnh nói, khô lâu tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ta cùng với kia Văn Liễu, đều là Hắc Tinh Linh nhất mạch, hiện tại đến phiên Tô Nhiên trợn tròn mắt, này đầu chọc tinh linh đến cùng mấy cái ý tứ, mới vừa rồi còn đối với này Văn Liễu hận thấu xương. Hiện tại lại vì hắn can thiệp vào, điều này làm cho mình tại sao giải thích mới tốt, dựa vào, đều do chính mình miệng ti tiện, Tô Nhiên phát hiện mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Không có biết rõ ràng người ở trong này vật quan hệ liền nói càn. Điều này cũng tốt, tiến thối lưỡng nan, tiền bối, vậy ngài cảm thấy thế nào? Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đêm này không ổn định tạc đạn chủ đề đẩy trở về. Sợ nói sai lời chọc tới này đầu chọc tinh linh, coi như là Hắc Tinh Linh thì như thế nào? Đem ta này đại địa linh tuyền ô nhiễm thành bộ dạng này bộ dáng. Ta hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Đầu chọc tinh linh giọng căm hận nói. Đem phẫn nộ trong lòng đều cho phát tiết xuất ra. Đại địa linh tuyền, chẳng lẽ nói, trước mắt này đầm nước đọng chính là đại địa linh tuyền. Đùa cợt đâu a cách chương.